Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, vậy thì đến đây đi. Nhìn thấy bố La Lâm một bộ xem kẻ ngu si một dạng biểu tình nhìn mình. Hắc Cực Chi Chủ nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Làm sao, ta lời có buồn cười như vậy sao? Hắn trầm giọng mở miệng. Cái khác, cửu vực liên minh các vũ trụ chi chủ cũng đều là nhìn hầm hầm bố La Lâm. Không phải buồn cười, quả thực chính là ngu xuẩn. Bố La Lâm lắc lắc đầu, một bộ thương hại thần sắc nhìn chằm chằm Hắc Cực Chi Chủ. Ta là thật không biết các ngươi từ đâu tới dũng khí dám cùng ta nói câu nói như thế này. Lời này vừa nói ra, ở đây cửu vực liên minh hết thảy cường giả đều là giận dữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tinh không đều là lập lòe lôi điện bão táp. Xem ra, ngươi là muốn ép chúng ta ra tay rồi. Lạc Phỉ Chi Chủ hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Quanh thân khí tức kinh khủng tỏa ra, để thời không theo tâm tình của hắn bắt đầu dập dờn. Cái khác hết thảy cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ cũng đều là vẻ mặt không lành. Lấy ra từng người chí bảo binh khí, tỏa ra mạnh mẽ thần lực khí tức. Tựa hồ chỉ cần Hắc Cực Chi Chủ cùng Lạc Phỉ Chi Chủ hai vị ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ đối với bố La Lâm phát động tấn công. Chờ đã, đột nhiên, bố La Lâm mở miệng, âm thanh chấn động hư không, nghe nói như thế nói, Hắc Cực Chi Chủ cùng Lạc Phỉ Chi Chủ đều là thần sắc hơi động. Lập tức lộ ra cười nhạt, xem ra Vĩnh Hằng Chi Chủ ngươi đã thấy rõ địa thế rồi. Hắc Cực Chi Chủ mở miệng, trong con ngươi nhưng là có một luồng vẻ hưng phấn. Một bên Lạc Phỉ Chi Chủ cũng là một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Trước bố La Lâm biểu hiện cứng rắn, bọn họ trái lại trong lòng có lo lắng, chỉ là ở bề ngoài làm ra một bộ muốn công kích trạng thái thôi. Thế nhưng giờ khắc này bố La Lâm tựa hồ thật sự có chịu thua ý đồ. Này trái lại để trong lòng bọn họ sản sinh khai chiến dự định. Hắn rụt rè rồi, mặt đối với chúng ta. Hắn phân thân này trong lòng không chắc chắn, đồng thời liên thủ, nói không chắc có cơ hội giết chết hắn tôn thần này thể. Hắc Cực Chi Chủ cùng Lạc Phỉ Chi Chủ trong bóng tối giao lưu. Hai đại vũ trụ Chi Chủ ánh mắt đều là không tự chủ được hướng về bố La Lâm trong tay Tố Sắc Vân. Giới Kỳ liếc đi, trước bọn họ đã từ liên minh Chi Chủ bọn họ nơi đó biết được liên quan với trong tay đối phương. Cái này cờ lớn tin tức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chí bảo cờ xí, rất có thể là một cái vô cùng mạnh mẽ lĩnh vực loại chí cường chí bảo. Chí cường chí bảo a, liền một ít vũ trụ tối cường giả đều chưa từng khống chế bảo vật mạnh mẽ. Đối với bọn họ những vũ trụ chi chủ này mà nói, sức hấp dẫn cỡ nào to lớn. Thân là cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ vũ trụ chi chủ. Một khi Hắc Cực Chi Chủ hoặc là Lạc Phỉ Chi Chủ bọn họ khống chế một cái chí cường chí bảo, lập tức liền có thể trở thành là cấp 6 vũ trụ chi chủ. Coi như là ở trong biển vũ trụ đối mặt vũ trụ tối cường giả, đều có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhìn thấy Hắc Cực Chi Chủ bọn họ giờ khắc này đều là một bộ dục già dục dịch, muốn ra tay với chính mình biểu tình, bố La Lâm nhưng trong lòng là cười nhạt. Hắc Cực Chi Chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta. Hắn nhẹ mở miệng cười, ánh mắt nhưng là quỷ dị không gì sánh được. Ta nói chờ chút, là nghĩ nói cho các ngươi. Nếu là thật muốn ra tay với ta, tốt nhất đưa người cửu vực liên minh còn sót lại kia hơn 10 vị vũ trụ chi chủ toàn bộ tìm đến. Như vậy có lẽ còn có một tia thành công khả năng. Bằng không liền bằng các ngươi, căn bản cũng không có tí ti cơ hội. Bố La Lâm không chút lưu tình mở miệng chế nhạo nói. Nghe nói như thế nói, nguyên bản còn trong lòng âm thầm hưng phấn Hắc Cực Chi Chủ bọn họ, nhất thời thần sắc lập tức liền tái nhợt rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, nếu là giờ khắc này ở đây, là ngươi thần lực Hải Dương kia phân thân, chúng ta tự nhiên là không nói hai lời xoay người rời đi. Lạc Phỉ chi chủ cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi nhân loại này phân thân, nhưng là còn chưa có tư cách để ta cửu vực liên minh cường giả đồng thời xuất động. Đối phó ngươi, chúng ta đầy đủ rồi. Hắc Cức chi chủ khẽ quát, thật sao? Nghe được Hắc Cức chi chủ lời nói của bọn họ, Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, vậy liền đến đây đi, liền để ta nhìn một chút, các ngươi có phải hay không thật sự có thực lực có thể giết chết ta phân thân này. Trong tinh không, trong lúc nhất thời bầu không khí nghiêm nghị tới cực điểm. Hơn 10 vị vũ trụ chi chủ mỗi một người đều là thần sắc căng thẳng. Cầm trong tay chí bảo nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Tuy nói Hắc Cức chi chủ bọn họ nói rất tự tin. Thế nhưng trên thực tế, cửu vực liên minh những vũ trụ chi chủ này, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Rốt cuộc Bố La Lâm uy danh quá thịnh, hung uy ngập trời. Ngăn ngắn hơn 100 cái kỷ nguyên cũng đã có không ngừng một vị vũ trụ chi chủ ngã xuống ở trong tay hắn, trước hơn 100 triệu cái kỷ nguyên ngã xuống vũ trụ chi chủ gộp lại đều không có hắn giết chết. Nhiều lắm, ở đây các tộc vũ trụ chi chủ, bọn họ nhưng là có tương đương một phần đều là không có phân thân chi thuật. Nếu là trong trận chiến này xảy ra điều gì bất ngờ, bị Bố La Lâm nhằm vào, vậy cũng thật sự có tử vong khả năng, không cho phép bọn họ không cẩn thận. Liêm Minh, Hỏa Cứu, chờ một chút các ngươi cùng chúng ta cùng ra tay. Trong chúng ta ở ngoài giáp công, trước tiên phá vỡ lĩnh vực này kết giới đem ba người các ngươi cứu ra. Hắc Cức chi chủ trong bóng tối đối với Liêm Minh chi chủ bọn họ khởi xướng thần lực truyền âm. Rõ ràng. Tố sắc vân giới kỳ phóng thích vân vụ giới bên trong. Liêm Minh chi chủ cùng Diệm Đế ba người bọn hắn đều là được tin tức, lập tức chuẩn bị kỹ càng, còn không ra tay. Bố La Lâm mở miệng, nhìn chằm chằm trong tinh không Hắc Cức chi chủ bọn họ. Khóe miệng cười nhạt, các ngươi không ra tay, ta kia nhưng là trước tiên ra tay rồi. Lời nói viết. Bố La Lâm cánh tay xoay một cái, tố sắc vân giới kỳ chớp mắt bắt đầu run rẩy. Trong lúc nhất thời hỗn độn khí lưu điên cuồng phun chuyển động, xé rách thời không, hướng về hư không lan tràn mà đi. Giết, nhìn thấy Bố La Lâm hung hãn ra tay, Hắc Cức chi chủ thần sắc chìm xuống, không do dự nữa lập tức hạ lệnh, nhất thời. Cửu vực liên minh hơn 50 vị vũ trụ chi chủ đứng lặng trong hư không. Tụ lại cùng nhau, đồng thời cầm trong tay chí bảo vung lên. Từng người phát động đòn mạnh nhất, đón tố sắc vân giới kỳ phóng thích hỗn độn khí lưu đánh tới. Ầm ầm ầm, hư không đổ nát, hai cỗ sức mạnh to lớn va chạm vào nhau, để đường kính 1 năm ánh sáng trong phạm vi tinh không triệt để tắt. Vô tận ngôi sao nổ tung, liền không gian vũ trụ đều là tan vỡ giải thể hóa thành bàng bạc dòng hạt hướng về là 4 phương. 8 hướng xung kích bao phủ, vượt trên hắn rồi, chúng ta chiếm cứ ưu thế. Trong tinh không, Hắc Cức chi chủ cùng Lạc Phỉ chi chủ hét lớn, trong con người có sắc mặt vui mừng, có thể nhìn thấy vụ nổ lớn sau. Cửu vực liên minh một phương công kích vẫn không có đình chỉ. Vô tận thần lực tích góp tụ tập cùng một chỗ, dường như một thanh đao nhọn thế không thể đỡ, phá tan rồi tố sắc vân giới kỳ sương mù hỗn độn. Trực tiếp hướng về nhốt lại liên minh chi chủ bọn họ vân vụ giới phóng đi. Mở cho ta, phá, vân vụ giới bên trong, liên minh chi chủ. Hỏa Cứu chi chủ cùng với Diệm Đế giờ khắc này cũng đều là ra tay toàn lực. Đem thần lực thiêu đốt đến cực hạn. Từ nội bộ liên thủ khởi xướng mạnh mẽ một đòn. Phải phối hợp ngoại bộ Hắc Cức chi chủ bọn họ. Đồng thời phá vỡ vân vụ giới này. Thoát đi Bố La Lâm lĩnh vực phong tỏa. Oanh, trung cực vụ nổ lớn ở trong tinh không sản sinh. Giống như vũ trụ lại mở ra. Luân hồi đến. tố sắc vân giới, kỳ vân vụ giới, ở trong ngoài cộng kích bên dưới. Vô tận hỗn độn khí lưu bị sụp đổ nổ tung, mang theo toàn bộ tinh không đều hóa thành khủng bố dòng hạt. Ngàn tỷ độ nhiệt độ cao để hư không đều là hòa tan. Toàn bộ không gian vũ trụ một mảnh màu đỏ thẫm. Xoạt xoạt xoạt, ba bóng người từ vụ nổ lớn bên trong lao ra, đi thẳng tới Hắc Cực chi chủ các loại cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ vị trí khu vực. Chính là thoát ly vân vụ giới ràng buộc liên minh chi chủ cùng Diệm Đế bọn họ. Hơn 50 vị vũ trụ chi chủ liên thủ, uy năng càng là đạt đến cấp 7 cấp độ, chẳng trách có thể phá tan ta tố sắc vân giới kỳ. Trong tinh không, Bố La Lâm khẽ gật đầu, cảm thụ xa xôi nơi phun trào ngập trời năng lượng khí tức. Trên mặt thần sắc nhưng là hờ hững không gì sánh được. Ha ha ha, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi không phải muốn đoạt ta kiếp giáp, còn muốn giết ta sao? Trong tinh không, thoát vây mà ra Diệm Đế đứng ở Hắc Cực chi chủ bên cạnh bọn họ. Xa xa nhìn về phía Bố La Lâm, trên mặt toát ra không gì sánh được thần sắc đắc ý. Đến a, ra tay a, hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta? Nhìn thấy Diệm Đế như vậy tùy ý khiêu khích chính mình, Bố La Lâm trong con ngươi nhất thời ánh sáng lạnh liên tục hiện ra động. Vĩnh Hằng chi chủ, Diệm Đế là ta cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ. Ngươi vô duyên vô cớ ra tay với hắn, còn muốn dự định cướp giật chí bảo của hắn, thực sự là quá phận quá đáng rồi. Hắc Cực chi chủ lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ta cửu vực liên minh liền muốn vì Diệm Đế đòi một lời giải thích. Không sai. Một bên, Lạc Phỉ chi chủ cười nhạt, chúng ta liền đồng dạng diệt ngươi phân thân này, đoạt ngươi chí bảo, như vậy, coi như là ngươi nhân loại hồng minh cũng không thể nói gì được. Giết nhân loại, đoạt chí bảo của hắn. Trong tinh không, rất nhiều cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ cũng đều là mở miệng quát lên. Đồng thời, từng cái con ngươi nơi sâu xa đều là lập lòe vẻ tham lam. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm trong tay tố sắc vân giới kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục